nữ phụ phản diện lại làm sụp đổ cốt truyện rồi. Chương 222, sụp văn 072%. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Lan Lăng đang chìm đắm trong những suy nghĩ sâu xa thì một tiếng gọi nhẹ nhàng vang lên từ cửa. Lăng, ca ca, đó không phải là ảo giác, lần này là thật sự. Hắn thu hồi thần thức, mở mắt ra, nhìn thấy Lâm Táp Táp vừa tỉnh dậy, tóc hơi rối, do dự đứng ở cửa, ánh mắt mờ ảo như vừa mới tỉnh giấc, trông có vẻ khá ngái ngủ. Lúc này, nàng để ý thấy chiếc chuông trong tay hắn, tò mò hỏi, huynh đang làm gì vậy? Hạ Lan Lăng khẽ nhắm mắt lại, giọng nói trầm thấp, hơi khàn, không có gì. Không phải hắn cố tình giấu giếm Lâm Táp Táp, mà trong đầu hắn đột ngột xuất hiện một vài đoạn ký ức lạ lẫm. Là những hình ảnh mà hắn chưa từng trải qua, nhưng lại cảm thấy vô cùng quen thuộc, như là một phần ký ức thiếu hụt. Tuy nhiên, hắn chắc chắn rằng hiện tại hắn hoàn toàn bình thường, trí nhớ của hắn không hề thiếu sót. Trong chiếc chuông còn rất nhiều điều mà Hạ Lan Lăng muốn tìm hiểu. Hắn quyết định sẽ xem xong tất cả những gì có trong đó, rồi mới nói cho Lâm Táp Táp biết. Hắn tiện tay treo chiếc chuông vào bên hông, đứng dậy nắm lấy tay nàng, dịu dàng sờ lên vết hằn do ngủ trên gương mặt nàng. Hỏi, đầu còn đau không? Lâm Táp Táp lắc đầu, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào khuôn mặt hắn. Không khỏi lại hỏi thêm, huynh thật sự không sao chứ? Nàng thử đưa tay lên, Hạ Lan Lăng cúi người để nàng dễ dàng chạm vào, bàn tay nàng hơi ngần ngại, rồi nhẹ nhàng chạm vào ấn pháp đỏ rực trên trán hắn. Bối rối hỏi, tại sao nó lại phát sáng vậy? Một ánh sáng đỏ sẫm nhạt, làm nổi bật khuôn mặt tuấn tú trắng trẻo của Hạ Lan Lăng, khiến hắn càng trở nên ma mị và khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Nếu Lâm Táp Táp đoán không lầm, theo những gì nàng quan sát những ngày qua, thì chỉ khi Hạ Lan Lăng có cảm xúc bất ổn hay không thể kìm nén được sức mạnh của thiên ma trong người, dấu ấn trên trán hắn mới phát sáng. Hạ Lan Lăng khép mi mắt dài, nắm lấy tay nàng, dẫn tay nàng lướt nhẹ trên dấu ấn, vẽ nhẹ nhàng đường viền. Ngày xưa, hắn từng rất keo kiệt, không cho nàng chạm vào một chút nào, nhưng giờ đây lại sẵn sàng để nàng thoải mái chạm vào. Sự thay đổi này thật kỳ diệu và cũng khiến lòng người xao xuyến, khiến Lâm Táp Táp nhanh chóng quên đi những thắc mắc trước đó. Nàng xem, hắn mỉm cười nhìn nàng, có phải đã bình thường lại rồi không? Khi Lâm Táp Táp buông tay xuống, dấu ấn trên trán Hạ Lan Lăng đã lặng lẽ tắt đi, không còn phát sáng, trở lại trạng thái như trước. Với vài câu nói nhẹ nhàng, hắn đã gạt bỏ mọi chuyện. Lâm Táp Táp trong lòng vẫn còn nhiều điều khác, nhưng cũng không tiếp tục hỏi thêm. Nhìn ra bên ngoài, nàng dụi mắt một cái. Ta nên về rồi. Nàng nghĩ đến việc mình trong tình trạng như vậy vào ban ngày chắc chắn đã làm Sở Yêu hoảng sợ. Hạ Lan Lăng ừ một tiếng. Không vội, để ta đưa nàng đi thử hỷ phục. Thực ra, hôm nay Lâm Táp Táp ra ngoài chính là để tìm Hạ Lan Lăng thử hỷ phục. Ai ngờ giữa đường lại xảy ra sự kiện bất ngờ. Không hiểu sao nàng lại hoàn thành nhiệm vụ và xóa bỏ được nhân vật nữ chính trong câu chuyện. Vì sự kiện bất ngờ này, sau đó có rất nhiều vấn đề phát sinh, nhưng tất cả chỉ là những phiền phức nhỏ không đáng kể. Đối với Hạ Lan Lăng mà nói cũng chẳng có gì khác biệt so với mọi ngày. Hắn có thể bình tĩnh đối mặt, nhưng Lâm Táp Táp thì không thể như vậy. Khi nhìn vào bộ trang phục cưới đẹp đẽ trên bàn, nàng chợt cảm thấy đầu óc trống rỗng, không phản ứng gì, không hề giơ tay lên để nhận lấy. Hạ Lan Lăng giữ nguyên động tác đưa hỷ phục, nhướng mày, sao vậy? Hắn nghĩ nàng đang tức giận vì lần này không ai chú ý, liền giải thích. Cô bệnh rồi. Quân hậu vốn đang chờ nàng, nhưng sau khi xảy ra chuyện, thấy nàng không vui, nên đã đi xử lý chuyện của Lạc Thủy Vi. Nếu nàng muốn, ta có thể đi mời nàng ấy qua. Không cần đâu, Lâm Táp Táp căn bản không phải đang nghĩ đến chuyện này. Nàng giơ tay nhận lấy bộ hỷ phục, cảm thấy như nó nặng ngàn cân, nhỏ giọng đáp qua loa. Ta sẽ thử ngay, nàng đã không còn tâm trạng để nghĩ đến việc thàn hôn. Khi nàng quay người bước vào phòng thay đồ, Hạ Lan Lăng nhìn theo bóng lưng nàng, ánh mắt hẹp lại, giọng nói vẫn dịu dàng. Nàng cần ta giúp không? Ta tự làm được. Bộ hỷ phục được chỉnh sửa lại, càng thêm xa hoa phức tạp. Lâm Táp Táp một mình mặc vào cảm thấy cực kỳ khó khăn, và cũng không có hứng thú để mặc nó. Lâm Táp Táp mất một thời gian dài mới mặc xong y phục trong. Liếc nhìn chiếc áo choàng phượng hoàng treo trên giá, nàng khẽ mím môi, có chút bực bội, đứng trước gương chỉnh lại mái tóc. Nàng tự hỏi mình, sao lại thế này? Nhìn vào gương đồng, thấy chính mình trong bộ hỷ phục, Lâm Táp Táp không khỏi tự hỏi trong lòng. Hiện tại nàng có chút hoang mang, lo lắng, có một giọng nói liên tục vang lên bên tai. Nhiệm vụ đã kết thúc rồi, ngươi đã tự do, không ai có thể buộc ngươi làm những điều ngươi không thích. Mạng sống cũng không còn nguy hiểm nữa, sao còn phải tự dằn vặt mình? Không phải đã nói là nhiệm vụ kết thúc thì sẽ đá người đi sao? Trước kia không phải ngươi không muốn kết hôn sao? Sao giờ? Giờ không còn ràng buộc. Ngươi vẫn muốn lấy Hạ Lan Lăng làm phu nhân sao? Ngươi thật sự muốn lấy hắn sao? Lâm Táp Táp không biết. Nàng bây giờ cảm thấy quá rối bời. Một mặt muốn buông bỏ mọi thứ, làm lại chính mình. Một mặt lại bị ép phải mặc bộ hỷ phục, đón nhận những kỳ vọng và lời chúc phúc của mọi người. Nàng nhận ra, mình không thể thoải mái như trước nữa. Lúc trước nói là mình không quan tâm, không có tình cảm, nhưng Lâm Táp Táp vốn không phải là người vô tình. Nếu Hạ Lan Lăng đối xử với nàng không tốt, nàng có thể lập tức quay lưng rời đi. Nhưng bây giờ, nàng còn có thể trốn đi không? Có chuyện gì vậy? Đang đứng đờ người trước gương. Hạ Lan Lăng vén rèm bước vào, thấy nàng đã lâu mà chỉ mặc xong đồ trong, hắn cũng không nói gì, bước tới, cầm lấy áo choàng bên ngoài đưa cho nàng. Đưa tay đây, Lâm Táp Táp có chút ngượng ngùng. Ta tự mặc được, vậy đến sáng mai sao? Hạ Lan Lăng khoác áo choàng lên vai nàng, cúi người bắt đầu chỉnh lại mái tóc dài sau lưng nàng. Hai người đứng gần nhau, mặt đối mặt, hắn cúi người, hành động như vậy khiến nàng gần như bị ôm vào trong vòng tay hắn. Lâm Táp Táp ngửi thấy mùi hương lạnh nhẹ nhẹ trên người hắn. Chỉ cần nhích gần thêm một chút nữa, nàng có thể áp mặt vào áo của hắn. Vì tâm trạng rối bời, nàng hầu như không làm gì cả, chỉ đứng im như con búp bê, mặc cho hắn tùy ý chỉnh sửa. Xong rồi. Sau khi buộc xong dây ngọc, Hạ Lan Lăng đứng thẳng, ánh mắt đen láy nhìn nàng một lúc, rồi đưa tay chỉnh lại cổ áo cho nàng. Hắn ôm nàng trở lại trước gương, cả hai cùng nhìn vào hình ảnh nàng trong bộ váy đỏ trong gương. Hắn gần như ôm lấy nàng một lần nữa. Nàng thích không? Lâm Táp Táp chậm rãi chớp mắt. Thích, còn chỗ nào cần chỉnh sửa không? Lâm Táp Táp vuốt nhẹ dây nịt bên hông, lắc đầu, không có, quả thật là không còn gì cần chỉnh sửa. Bộ hỷ phục này làm rất tinh xảo, nàng không thể tìm ra bất cứ lỗi lầm nào. Đang nghĩ ngợi về những chuyện linh tinh, Lâm Táp Táp đột nhiên cảm thấy trong phòng quá yên tĩnh. Ngẩng đầu lên, nàng phát hiện Hạ Lan Lăng đang lặng lẽ nhìn nàng, không biết có phải do ánh nến hay không. Nhưng đôi mắt sâu thẳm, đẹp đẽ của hắn hôm nay có vẻ tối hơn bình thường, như vực sâu không đáy, khiến người khác cảm thấy như bị hút vào, không thể thoát ra. Ca, ca, Lâm Táp Táp tim đập nhanh hơn một chút. Sao huynh không nói gì vậy? Hạ Lan Lăng vẫn lặng lẽ nhìn nàng. Hôm nay Táp Táp nói ít quá. Hắn vốn không phải là người nói nhiều. Bình thường khi ở bên Lâm Táp Táp, cũng là nàng quấn quýt bên hắn, làm nhảm không ngừng, giờ nàng im lặng, tự nhiên không khí trở nên tĩnh lặng. Có chuyện gì sao? Hạ Lan Lăng đặt tay lên vai nàng, nhẹ nhàng nắm lấy, giọng điệu dịu dàng. Táp táp vẫn chưa hồi phục sức khỏe sao? Hay là, hắn cười nhẹ, như đang đùa, đột nhiên thay đổi ý định. Không muốn lấy ta nữa sao? Không, không phải đâu, ta đâu có thay lòng. Lâm Táp Táp thốt ra ngay lập tức. Phản bác quá nhanh khiến nàng có cảm giác mình không bình thường. Hạ Lan Lăng vẫn duy trì dáng vẻ bình tĩnh. Thật sự không thay lòng. Lâm Táp Táp có chút hoang mang. Cảm giác như Hạ Lan Lăng đã nhận ra điều gì đó. Vào lúc này, nàng chỉ có thể kiên quyết phủ nhận. Nàng muốn giữ vững thái độ lạnh lùng nhưng lại không thể không cảm thấy lo lắng. Vì vậy nàng cố gắng thử thăm dò. Ta thật sự không hiểu ca ca đang nghĩ gì. Mà cho dù ta có thay lòng, giờ cũng đâu còn cơ hội nữa. Đương nhiên là không có cơ hội. Hạ Lan Lăng dường như không nhận ra sự thử thách trong lời nói của nàng. Kiên nhẫn giải thích, hôn ước của chúng ta là do đạo quân ban cho. Đã thông báo ra toàn bộ tu chân giới rồi. Nếu nàng lúc này hủy hôn, nàng nghĩ đạo quân sẽ để nàng yên sao? Lâm Táp Táp cảm thấy tâm trạng mình nặng nề. Vậy còn ca ca, nàng vẫn không cam lòng mà thử thăm dò. Ca ca sẽ giúp ta sao? Giúp nàng. Hạ Lan Lăng như nghe được một trò cười, bật cười thấp một vài tiếng. Giúp nàng hủy hôn. Táp Táp, chính nàng là người nói yêu ta trước. Hắn không nói nếu nàng thật sự hủy hôn, hắn sẽ làm gì? Nhưng sự trêu chọc trong nụ cười của hắn khiến Lâm Táp Táp cảm thấy một sự nguy hiểm. Quả đúng như vậy, hắn đã cho nàng nhiều cơ hội rời đi. Và chính nàng là người nói yêu hắn trước. Giờ đây hắn thực sự yêu nàng, nhưng nàng lại muốn thay lòng. Ai cũng không thể chấp nhận điều đó. Chỉ là hỏi thôi, sao ca ca lại giận dữ như vậy? Nói đến mức này rồi, Lâm Táp Táp chỉ có thể giả vờ bình tĩnh. Hạ Lan Lăng cúi người hôn nhẹ lên khóe môi của nàng. Ta không giận nàng, nhưng nàng phải ngoan. Lâm Táp Táp cảm giác Hạ Lan Lăng đang cảnh cáo nàng. Lòng có chút không yên, nàng không muốn ở lại nữa. Liền vội vàng tháo bỏ hỷ phục. Ta phải về rồi. Ừ, ta đưa nàng về. Hạ Lan Lăng cũng không nói gì thêm. Trên đường về, hai người chẳng nói gì nhiều. Không biết có phải do lòng Lâm Táp Táp cảm thấy bất an hay không. Nhưng nàng luôn cảm thấy Hạ Lan Lăng nắm tay nàng chặt hơn bình thường. Khi đưa nàng đến Y Lan Cung, hắn cũng không có ý định rời đi. Ta vào rồi, dưới tán cây, Lâm Táp Táp nhẹ nhàng rút tay khỏi lòng bàn tay của hắn. Hạ Lan Lăng khẽ, ừ, một tiếng, ngủ ngon, Lâm Táp Táp bước vài bước. Rồi khi chuẩn bị đẩy cửa vào, nàng quay đầu nhìn lại, thấy Hạ Lan Lăng vẫn đứng đó. Trong lòng nàng có cảm giác bất an khó tả. Nàng mở miệng muốn nói thêm gì đó, nhưng lại không biết phải nói gì. Tiểu thư, từ trong phòng, tiếng Sở Yêu vang lên. Cuối cùng người cũng về rồi. Lâm Táp Táp mỉm cười với Sở Yêu, rồi quay người bước vào phòng. Không nói thêm gì với Hạ Lan Lăng nữa. Lâm Táp Táp cảm thấy căng thẳng hơn bao giờ hết khi ngày cưới càng đến gần. Càng gần đến hôn lễ, tâm trạng của nàng càng trở nên tồi tệ. Nhiều lần, nàng đứng trước cánh cửa của Chiêu Thánh Cung, lòng muốn phớt lờ mọi thứ, bỏ chạy khỏi cuộc hôn nhân này, để lại đằng sau một cuộc đời đầy do dự và lo lắng. Nàng tự thấy mình thật tồi tệ. Vì mạng sống, nàng đã lừa dối Hạ Lan Lăng tình cảm của hắn. Nhưng khi nhiệm vụ kết thúc, nàng lại muốn đẩy hắn ra, bỏ rơi hắn. Nàng cảm thấy mình thật tồi tệ, ích kỷ và không có lương tâm. Tất cả những gì xảy ra bây giờ là do nàng tự chuốc lấy. Nhưng đồng thời, nàng lại cảm thấy mình không hề sai. Tất cả những điều này đều không phải là ý muốn của nàng. Là Thư Linh đã ép nàng làm vậy. Nàng vốn không phải người tốt. Trong cuốn sách, nàng bị Hạ Lan Lăng và Phòng Khởi hiểu lầm mà chết. Nàng chỉ muốn sống sót. Có sai không? nàng phải chết trong nỗi uất ức sao? Hai luồng suy nghĩ đối lập, lựa chọn ích kỷ, lạnh lùng hay buông xuôi, cam chịu, cứ va chạm nhau trong lòng nàng. Lâm Táp Táp bị giày vò đến không thể chịu đựng nổi. Cuối cùng nàng quyết định phải đi gặp Hạ Lan Lăng, phải nói rõ với hắn, nói ra sẽ thoải mái hơn là cứ chịu đựng mãi. Vào đêm trước khi nàng định đi gặp Hạ Lan Lăng, nàng mơ thấy mình bỏ trốn khỏi đám cưới. Nàng ném bỏ chiếc váy cưới nặng nề, mang theo roi như ý, đeo túi nhỏ, tự do thoải mái chạy ra khỏi Chiêu Thánh Cung. Hạnh phúc hét lên, ta tự do rồi. Chưa kịp thở phào, nàng lại như trong câu chuyện, bị ánh sáng vàng đánh trúng, ngã xuống đất, trọng thương. Hạ Lan Lăng cầm kiếm đến gần nàng, một kiếm xuyên tim, lạnh lùng nói, lừa ta lâu như vậy, dù là chó cũng phải nuôi cho thành thục. Lâm Táp Táp, rốt cuộc người có trái tim không? Nàng có, nàng không có, có, không có. Lâm Táp Táp vừa nói có, vừa lắc đầu, đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng. Nàng nhìn xuống, hoảng hốt phát hiện trái tim mình trống rỗng. Thật sự không có trái tim. Trái tim nàng đâu rồi? Ở đây này. Nó còn đập đấy mà. Táp Táp, mau tỉnh dậy, chỉ là mơ thôi. Sở Yêu gọi nàng tỉnh lại. Nàng không hiểu sao mình lại mơ thấy cơn ác mộng đáng sợ như vậy. Sở Yêu có chút buồn cười. Sáng sớm bị người làm hoảng sợ, tìm trái tim trong mơ làm gì? Trái tim của người vẫn còn mà. Lâm Táp Táp chẳng buồn cười chút nào, cảm thấy cơn ác mộng thật sự rất đáng sợ. Lúc này, chỉ còn 6 ngày nữa là đến đám cưới. Hạ Lan Lăng bận rộn với rất nhiều công việc của một thiếu quân. Hai người đã mấy ngày không liên lạc. Ban đầu nàng không cảm thấy gì, nhưng giờ nghĩ lại, nàng bắt đầu cảm thấy Hạ Lan Lăng dạo này có gì đó không ổn. Nàng càng nghĩ càng lo lắng, quyết định chủ động tìm Hạ Lan Lăng để hỏi cho rõ. Cách chương